Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 832, chương 834. Tranh thủ thời gian cho bản vương đuổi theo. Ngay tại Vu Tuấn bọn hắn thư thư phục phục ăn bữa tối thời điểm. Mi Cua sớm một đội ngũ, cũng tại rừng cây chỗ sâu ngừng xuống tới. Ban ngày số 10 đội ngũ đoạt hết danh tiếng, đem bọn hắn bỏ xuống chí ít 100 cây số khoảng cách. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Mọi người nghỉ ngơi một chút. Mi Cua đợi cái khác 4 cái đồng đội nói. Ăn chút đồ vật, nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi đường suốt đêm. Phải, nhìn xem hắc ám rừng cây. Mi Cua nhai lấy trong tay thịt khô, ánh mắt lộ ra hào quang màu vàng. Ban đêm rốt cuộc đã đến, thuộc về bọn hắn thời điểm đến. Ngay tại lúc đó, khoảng cách Mi Cua cách đó không xa Ivan, đồng thời cũng ngừng xuống tới. Ivan như cũ quấn tại một kiện áo khoác dài bên trong. Rộng lượng mũ che lại hắn đại quang đầu. Lão bản, một cái đội viên từ trong bóng tối trở lại báo cáo. Đám kia người Mỹ không có muốn hạ trại dấu hiệu. Xem ra bọn hắn chuẩn bị đi đường suốt đêm. Tốt, Ivan trầm giọng nói. Vậy chúng ta cũng đi đường suốt đêm. Đi xem bọn họ một chút chuẩn bị chơi hoa dạng gì. Phải, Ivan nói giơ tay phải lên. Trong quần áo lập tức truyền đến két máy móc âm thanh. Cánh tay phải của hắn đã không có. Thay vào đó là một đầu hợp kim người máy cánh tay. Trên cánh tay chứa một cây cài ống. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ hấp, liền có thể uống đến vodka. Thấp kém vodka, vẫn như cũ là vài thập niên trước hương vị. Mặt khác, đem đao của ta chuẩn bị kỹ càng. Phải, mấy cái đội viên nhao nhao buông xuống bao khỏa. Từ bên trong xuất ra rất nhiều hà kim phiến. Một trận bận rộn về sau, một thanh rộng lượng hợp kim đại đao liền lắp ráp hoàn thành. Đi theo quay chụp thợ quay phim dọa đến mặt mũi trắng bệch. Như thế lớn đao, gia hỏa này muốn làm gì? Ivan cầm lấy đại đao thử một chút. Mặc dù bây giờ hắn chỉ có thể dùng tay trái, nhưng có linh lực gia trì, cho nên cây đao này trên thân hiện đầy kết nối ốc vít đại đao. So trước đó kia một thanh càng nặng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, cảm thụ được hợp kim truyền đến cảm nhận, nhưng trong lòng lại nghĩ kia hai con đại cầu. Hắn biết mình bị phát hiện, đại hắc cùng hoa nhài xuất hiện. Hoàn toàn chính xác tại dự liệu của hắn bên ngoài. Bất quá cũng may bọn chúng trước mắt còn không có tìm hắn để gây sự ý tứ. Đã dạng này, vậy hắn quyết định tiếp tục hoàn thành lần tranh tài này. Loay hoay trang bị cũng là rất tiêu tiền. Lần trước vây công thượng cổ đại trận, những cái kia tự động hóa trang bị cơ hồ hao hết gia sản của hắn. Cho nên nếu như có thể cầm tới lần này cách xù tiền thưởng, với hắn mà nói không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng kia người xuất hiện, để hắn đối thứ nhất là không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Đáng tiếc, thứ hai tiền thưởng chỉ là mấy trăm vạn. Bất quá có ý tứ chính là, tại cái kia gọi Mi Cua ra hỏa trên thân, hắn phát hiện một chút thú vị đồ vật. Nói không chừng lần này sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Cho nên hôm nay ban đêm, vô luận như thế nào cũng không thể để cho bọn hắn trượt. Lão bản, lúc này đội viên cầm một con điện thoại, đưa đến Ivan trước mặt. Đây là hôm nay tình hình chiến đấu. Chúng ta sắp xếp thứ 3, lạc hậu số 1 đội ngũ 1 cây số, lạc hậu số 10 đội ngũ 100 cây số. Ivan cũng không có quan tâm những này, lúc này vừa mới bắt đầu. Cái bài danh này căn bản cũng không trọng yếu. Hắn để ý là trên mạng đối đại hắc cùng hoa nhài xưng hô. Hắc vương, bạch vương, cái này khiến hắn nhớ tới Yuri. Nếu như ngươi còn ở đó, hai bọn chúng còn dám ở trước mặt ngươi xưng vương sao? À hôm nay mệt mỏi quá à. Hàn mân mân đem bụng ăn no nê. Hiện tại một tia đều không muốn nhúc nhích. Bất quá nàng biết hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm. ban ngày nàng cái gì phụ trọng đều không có lưng, cho nên cái này thời điểm nàng muốn bao nhiêu là một chút sự tình. Thế là nàng đem Đàm Hiểu Vũ kéo đến một bên, chủ động thu thập trên bàn bát đũa, ăn để thừa đồ ăn muốn chôn xuống. Hàn Mân Mân một bên thu thập vừa nói, không phải dễ dàng rước lấy con kiến. Vu Tuấn thầm nghĩ chung quanh nơi này con kiến đều bị đuổi tới tổ quay phim bên kia đi, cho nên người yên tâm đi. Bất quá lời này hắn không có dễ nói, dưỡng thành tốt đẹp thói quen không phải chuyện gì xấu. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, tầng mây đã bắt đầu tụ tập, lập tức liền muốn trời mưa. Trời mưa tốt, trên trời trời mưa hắn liền có thể trời mưa. Hôm nay đi một ngày đường, trên thân dính không ít đồ vật, cho nên vẫn là phải thật tốt tắm rửa. Các người động tác nhanh lên, lập tức liền muốn trời mưa. Thế là hắn đối mọi người nói, đợi chút nữa ta cho các ngươi tắm rửa. Hàn Mân Mân, Đàm Hiểu Vũ nghe từ trong ba lô xuất ra mấy khối rộng lượng vải, làm thành hai cái vòng, sau đó lôi kéo Hàn Mân Mân chui vào. Vu Tuấn phóng xuất ra một viên hạt mưa. Mưa đến, rầm rầm, mưa rào tầm tã ngay tại hai người dưới đỉnh đầu lên. Kia giọt nước dày đặc trình độ, không thể so với vòi hoa sen chênh lệch. Sư phụ, lúc này Phương Hằng hai tay để trần đi tới. Đại Hắc cùng Hoa Nhài giống như không thấy. Vu Tuấn nhíu mày, hai gia hỏa này, khẳng định lại đi ham chơi. Bất quá được rồi, liền cái này rừng mưa bên trong, còn không có thể tổn thương đến bọn chúng đổ vật. Tắm rửa xong về sau, mấy người liền chui tiến trên đài cao lều vải. Vu Tuấn lần nữa xác nhận tốt chung quanh tinh thần lực không có vấn đề, liền nhanh chóng tiến vào kinh nghiệm hình thức, liền xem như ra du lịch, cũng không thể nào quên tu hành. Đại Hắc mang theo Hoa Nhài, tại nồng đậm trong rừng cây không ngừng xuyên qua, cuối cùng khoảng cách doanh địa đủ xa, thoát khỏi đáng ghét máy bay không người lái về sau, lúc này mới ngừng xuống tới. Lão Hắc, Hoa Nhài lúc này cũng thu hồi bình thường không đứng đắn dáng vẻ, nghiêm túc nói, ngươi xác định chúng ta không cần nói cho chủ nhân? Không cần. Đại Hắc nhẹ nhàng bãi xuống móng vuốt, đây là chúng ta cùng Ivan ở giữa sự tình, nên từ chính chúng ta giải quyết. Nhưng ngươi dựa vào cái gì xác định tên kia sẽ từ nơi này trải qua? Đại Hắc, trực giác. Hoa Nhài, trực giác là cái gì đồ vật? Vì cái gì bản vương không có? Mi Cùa nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đối với đồng đội vẫy vẫy tay, một đám người liền từ trên mặt đất đứng lên, đi theo quay chụp tổ quay phim lập tức khẩn trương vạn phần, cũng nhao nhao đứng lên. Trước đó bọn hắn không thấy được Mi Của dựng doanh địa, liền dự đoán được cái này mấy người chuẩn bị đi đường suốt đêm, cho nên căn cứ bộ chỉ huy yêu cầu, bọn hắn chí ít cũng điều động một nửa người đi theo quay chụp. Đây cũng không phải là cái nhẹ nhõm việc phải làm. Tại ban đêm trong rừng, khắp nơi ẩn núp nguy cơ, mà lại Mi Của đám người này quen thuộc đêm tối cùng rừng cây, cho nên tất cả mọi người rất lo lắng trên căn bản. Trước đó bọn hắn còn tại chế diễu số 10 đội ngũ đồng sự, một ngày chạy 200 cây số, mệt mỏi thành chó, cảm thấy bọn hắn tương đối may mắn. Tại hiện đại hóa trang bị trợ giúp hạ, bọn hắn tương đối mà nói nhẹ nhõm nhiều. Nhưng là hiện tại, bọn hắn ngay cả chửi mẹ tâm đều có. Mi Cùa không có quản theo ở phía sau tổ quay phim. Với hắn mà nói, đoạt được danh hiệu đệ nhất, cầm tới cách xù tiền thưởng chỉ là trong đó một cái mục đích. Không biết nguyên nhân gì, tổ chức đoạn thời gian trước đột nhiên cùng bọn hắn triệt để đã mất đi liên hệ. Cái này khiến Mi Cùa trong lòng lo lắng bất an. Trải qua một đoạn thời gian điều tra, hắn phát hiện tại mảnh này rừng cây cái nào đó địa phương, tổ chức lưu lại một cái bí mật không muốn người biết căn cứ. Thế là hắn quyết định tìm tới cái này địa phương, có lẽ có thể có được một chút hữu dụng tin tức. Hắn không tin tưởng chân thần sẽ vứt bỏ bọn hắn. Tương phản, hắn cảm thấy cái này là chân thần đối với hắn một loại khảo nghiệm. Cho nên hắn nhất định phải cầm tới thứ nhất, thu hoạch tiền hoạt động, còn muốn tìm tới tổ chức manh mối. Nhất cử lưỡng tiện, ra tốc, theo mi của ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ đột nhiên tăng nhanh tốc độ tiến lên. Rất nhanh liền đem tổ quay phim bỏ lại đằng sau, nhìn xem biến mất mấy người. Tổ quay phim chỉ có thể lưu tại nguyên địa không làm gì được. Ha ha, rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly. Cùng lúc đó, Ivan cũng cầm lấy trên đất hợp kim đại đao, lắc lư một chút cổ. Các ngươi chú ý đuổi theo ta, cũng không nên tụt lại phía sau. Đúng vậy, lão bản, Ivan nói giống như một đầu đại hùng liền xông ra ngoài. Vung vẩy lấy trong tay đại đao. Người cản giết người, Phật cản giết Phật, giống một cỗ xe tăng hạng nặng, tại trong rừng rậm mở ra một đầu thẳng tắp thông đạo. Xa xa đuổi theo mi của đội ngũ, theo bọn hắn tổ quay phim cũng rất nhanh liền đã mất đi mục tiêu. Đối với loại tình huống này, chủ sự Phương cũng là không có biện pháp, đây là ai đều chưa từng nghĩ tới tình huống, liền xem như nghĩ đến cũng không có cách nào a. Quy tắc là không thể mượn nhờ phương tiện giao thông, nhưng người hai chân lại không ở trong đám này a, chỉ có thể thông qua vệ tinh điện thoại định vị, tận lực phái người đi theo. Một chút đã mất đi hai cái đội ngũ hình tượng, cái này khiến chờ đợi tại máy vi tính người xem có chút bất mãn. Đem thăm dò tin tức công ty mắng thương tích đầy mình. Bè cùng đơ cũng là phi thường im lặng, lần tranh tài này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ quá nhiều quá nhiều. Bọn hắn cũng không có cách nào bình luận. Thoát khỏi tổ quay phim, Mi Cùa cùng hắn đồng đội, con mắt rất nhanh liền tản mát ra hào quang màu vàng. Cái này là chân thần ban cho bọn hắn lực lượng, để bọn hắn chẳng những có được ban đêm thấy vật năng lực, còn mang cho bọn hắn lực lượng cường đại, để bọn hắn có thể tại mảnh này trong rừng như cá gặp nước. Mấy người giống như trong đêm tối linh cầu, tại dày đặc hạt mưa bên trong nhanh chóng mà an tĩnh tiến lên. Rạng sáng thời gian liền đã đuổi kịp Vu Tuấn bọn hắn tiến độ, mà một mực sau lưng bọn hắn Ivan cũng mở ra một đầu 100 cây số dáng dấp trong rừng thông đạo. Bất quá bọn hắn mục đích còn tại phía trước, ít nhất còn có 50 cây số khoảng cách, cho nên bọn hắn vòng qua Vu Tuấn bọn hắn doanh địa, tiếp tục hướng phía trước bôn ba, tiềm phục tại trong rừng cây đại hắc, nhìn xem hai đội nhân mã nhanh chóng trải qua, trong lòng không khỏi nổi lên lo nghĩ, bởi vì cái này hai chi đội ngũ tiến lên phương hướng giống như có chút sai lầm. Lão hắc, làm sao không động thủ? Hoa Nhài có chút không hiểu hỏi, vừa rồi ta cảm giác đến, tên kia hiện tại rất yếu, ta một bàn tay là có thể đem hắn đánh bay. Không vội, chúng ta theo sau làm gì? Hoa Nhài có chút bất mãn ý, cái này hơn nửa đêm, còn có để hay không cho bản vương đi ngủ rồi? Không phải ta nói ngươi, thường xuyên thức đêm đối làn da không tốt, dễ dàng dài mắt quầng thâm. Hoa Nhài tiếp tục nói, người cũng đến đại thúc tuổi tác, cái này phương diện phải chú ý điểm. Đại hắc, vành mắt ta vốn chính là đen, còn có ta năm nay mới 5 tuổi, làm sao lại thành đại thúc rồi? Đừng nói nhảm, người không đến liền là được rồi. Hoa Nhài nghĩ nghĩ hỏi, vậy thì chờ lát nữa phía trước kia đội người có thể cho ta đối phó sao? Ta cảm giác bọn hắn so cái kia to con lợi hại. Có thể, vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Hoa Nhài nói siêu một chút liền vọt ra ngoài, tranh thủ thời gian cho bản vương đuổi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.